Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 416, tên nào đó bình giấm quật ngã 14, góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi hướng trong ngực hắn cọ cọ, nhưng là lửa cháy, luôn luôn muốn dập tắt. Có thể là, nhanh đốt tới chúng ta bên này. Có bản vương tại, chúng ta không đi sao? Lười nhác động. Khúc đàn nhi cuối cùng phát giác, tình hình cũng không đơn giản, bởi vì có tứ đại thị vệ, thêm một cái công chúa, ngăn cản mấy người đại hán, mà hí lâu bên trong người tranh thủ thời gian cứu hỏa, mà lầu các bên trong khách nhân, cũng đi được 7-8 phần, còn lại mấy cây gan lớn, cũng xa xa đứng ở cửa ra vào nhìn xem, bỗng nhiên, một đạo băng lãnh kiếm quang. Một đạo như điện thân ảnh, thừa dịp Xích Nộ Á Mã đang đặc biệt đối phó một cái lớn thời Hán. Tật tựa như tia chớp, giờ trường kiếm đánh lén nàng, mà một kiếm này, chọc liền là Xích Nộ Á Mã không chú ý một khắc. Có khi, một sát thủ, chờ đợi, cũng là trong chớp nhoáng này cơ hội, nhất kích tất sát, nếu như không có người cứu. Xích Nộ Á Mã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Hạo ánh mắt lóe lên, kiếm đã xuất vỏ, đồng thời thân ảnh đã bay ra, lại đón lấy một kiếm kia. Nhưng là khi hắn bay ra một khắc, cái gì gọi là dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, cái gì gọi là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Vu Hạo hơi động, mà âm thầm mai phục hai cái sát thủ cũng đồng thời động. Cùng nhau mục tiêu, vậy mà là Mặc Liên Thành. Từ Mặc Liên Thành sau lưng tập kích, cũng là góc chết. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mặc Liên Thành một tay hất lên bên cạnh cái bàn. Cả cái bàn bỗng nhiên bay lên, hướng sau lưng đánh tới. Nhanh chóng ngăn trở hai thanh trường kiếm. Chỉ là một cái mồi nhừ, ẩn giấu đi sát chiêu. Nhưng sát chiêu sau lưng, còn có liên hoàn sát chiêu. Mặc Liên Thành ngăn trở sau lưng hai thanh kiếm đồng thời, chỉ kém vỗ ở giữa, hai bên trái phải lại toát ra hai cái sát thủ, gia tăng hai thanh sắc bén hàn kiếm, trực tiếp đâm về hắn. Nếu như hắn chỉ là một cái bình thường vương gia, như vậy hôm nay hắn nhất định máu tươi tại chỗ. Không, nếu võ công của hắn hơi kém một điểm, cũng sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên, hắn ánh mắt lạnh lùng tối sầm lại, sát khí tỏa ra, vốn ngồi cái ghế cũng đột nhiên đến cái 360 độ chuyển. Đồng thời, chân dài vẩy một cái, đem vừa mới Khúc Đàn Nhi ngồi cái ghế vẩy một cái, quăng về phía bên phải sát thủ, mà liền ghế dựa dẫn người, cũng bất thình lình sau này nhanh chóng rút lui, tránh đi đánh giết. Bỗng nhiên, hắn nâng lên bàn tay trắng nõn, mấy đạo rét lạnh, vừa mới mấy cái võ công hơi yếu hơi lớn hán, toàn bộ kinh ngạc trừng mắt mắt to, giật mình ở nơi đó không động. Nếu cẩn thận nhìn một cái, bọn hắn lông mày trong lòng ở giữa, nhiều hơn một cái điểm đỏ. Nhưng cùng lúc, Bắc Nguyên thị vệ xông đi lên, bổ sung mấy đao, vốn co đã chết mất người. Lại trúng vào vài câu. Mặc Liên Thành một chiêu này là trước hết giết yếu, lại thu thập cường. Không phải bởi vì hắn mang theo Khúc Đàn Nhi rút lui phương hướng, mấy người này vừa lúc ở, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể tuyển giết chết bọn hắn. Mặc Liên Thành biết võ công sự tình, hiếm có ngoại nhân biết rõ, bởi vì phàm là biết rõ người, cơ bản để hắn giết, hôm nay đánh giết, lại một lần nữa tính sai. Nhưng đi qua hôm nay, hắn sẽ võ công tin tức, có lẽ rốt cuộc ẩn tàng không được. Dù sao, tận mắt nhìn đến quá nhiều người, không chỉ là sát thủ, còn có phổ thông bách tính. Hắn là không thể là vì ẩn tàng, mà đi giết người vô tội. Mặc Liên Thành lăng không bay lên, mang theo Khúc Đàn Nhi. Lấy một địch ba, ẩn núp trong bóng tối. Hết thảy năm cái sát thủ đã toàn bộ đi ra, còn lại hai cái để Vu Hạo kiềm chế lấy. Hôm nay năm người này thình lình không phải phổ thông sát thủ, rõ ràng là trên giang hồ số 1 số 2, lại toàn bộ tụ tại cùng một chỗ. Đột nhiên, cản trở lầu bên ngoài tia sáng miếng vải đen, toàn bộ cho người cho chọc xuống tới. Âm u lầu các bên trong chốc lát bừng sáng. Cách Trương